Thần Nobita, chương 80, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Joseph rất bực mình, vốn tưởng rằng nhốt đi con bé phiền phức lót là mọi việc êm thấm, dễ dàng tìm ra kho báu tổ tiên để lại á. Hắn quyết tâm có đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho ra cơ, mà thật không ngờ mấy đứa nhóc vốn đã bị dọa cho không dám động đậy nay vẫn lì lợm mà ở lại, làm hắn không thể thực thi kế hoạch đào bảo được. Đêm nay bỗng nhiên không có việc gì tên tổ trưởng lại gọi đi họp mới chết chứ, khiến cho âm mưu lại dọa một lần bọn nhóc vỡ lở mất. Đang bực dọc về đến nhà, hắn vứt cái cặp sách nặng nề đầy giấy mực, hắn chán ghét cái nghề này lắm rồi. Hắn là một hậu duệ của gia tộc Nam Tước Vinh Quang, sao có thể làm công việc cãi cọ như mấy kẻ thấp hèn kia được chứ? Hắn đã lên kế hoạch bao lâu? 10 năm, 20 năm, hay càng lâu, hắn cũng không nhớ nữa. Có lẽ từ khi hắn nghe bố mẹ kể về truyền thuyết của cụ tổ đi, hay lúc phải ăn những món ăn khó nuốt không đủ phong cách quý tộc đi, hay bị các bạn trên trường trêu ghẹo về một chức nam tước hữu danh vô thực. Hắn chỉ nhớ đã từ rất lâu rồi, hắn đã nghĩ đến làm một người quý tộc thật sự, là quý tộc gia tài bạc triệu chứ không phải quý tộc có tiếng không có miếng như thế này. Hắn âm mưu cho bố mẹ chọn người thừa kế là bản thân chứ không phải người anh trai lúc nào cũng hi hi ha ha của mình, nhưng hai lão già lầm cầm đó quá bị suy nghĩ phong kiến trói buộc mà không chịu truyền lại quyền sở hữu tòa lâu đài cho bản thân. Hắn lên kế hoạch hại chết chính anh trai và chị dâu của mình để hòng có thể được quyền thừa kế. Hắn đã đọc đi đọc lại mấy bộ luật liên quan để chuẩn bị cãi trước tòa, quyết tâm vạch mặt với đứa cháu duy nhất lót để có thể tranh được quyền sở hữu tòa lâu đài. Nhưng cuối cùng tên anh chết dầm của hắn lại đã viết trước cả di chúc để lại cho con anh hắn là lót, làm kế hoạch của lão chìm trong trứng nước. Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy như ông trời đang trêu chọc bản thân vậy, cho bản thân một cái não tốt nhưng tước đoạt đi cái gọi là vận may, đi khỏi hắn quả là không công bằng. Nếu Nobita biết nội tâm lão Joseph thì đảm bảo tần cho lão một trận rồi hét lên. Lão thiên gia còn lấy hết trí thông minh, sức khỏe, may mắn, sự đẹp trai, đến tiền cũng chả có nữa đây nè. Ta còn chưa nói, ngươi nói nhiều uất ức lắm vậy. Tóm lại à, lão quyết tâm đêm tới đây sẽ lại nhát ma lũ nhóc kia một lần nữa, nếu chúng còn mặt dày ở lại, hắn không ngại cho chúng một chút khổ nơi da thịt á. Tại lâu đài ăn xong bữa sáng, Nobita và Doraemon mới cùng Lót nói chuyện tìm cách giải quyết sự việc. Lót mở miệng nói trước. Chị nghĩ là nên bắt hắn giao cho cảnh sát. Hắn cần ở trong ngục để chuộc tội cho những gì mà bản thân hắn đã gây ra. Nobita nhấp một ngụm trà, đắng đến nhếch miệng lên, nhưng hết cái đắng lại là vị ngọt ngọt khó tả. Nobita dạo này thường thích lắp bức bằng nó, có vẻ bất kỳ cao nhân nào đều thích uống trà á, Nobita cũng là cao nhân, à tuy cao không được 1m5 cơ mà vẫn là cao nhân á, không có bức cách không được à, lắc lắc đầu, Nobita phân tích thấu đáo. Cứ từ từ, Lót, San, chị học là chuyên luật đi, vậy chị cần biết được rằng cảnh sát muốn bắt người là cần chứng cứ, chị có chứng cứ gì? Vả lại Joseph hắn là luật sư, không muốn nói nhưng hắn thật sự là một luật sư giỏi, hắn có thừa sức để cãi thắng phiên tòa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doraemon cho dù rất nhiều kiến thức trong đầu, nhưng suy nghĩ của cậu ta cũng chưa được chín chắn và trẻ đời nhiều, dẫu sao cậu ấy là robot trông trẻ á chứ không phải là robot toàn chức cao thủ a, nên nghe Nobita và Lót nói cũng chỉ gật gật đầu ý bảo các cậu cứ tiếp tục coi tớ là ớt qua đường là được. Vậy Nobita, Kun, cậu định làm như thế nào? Lót cũng không có ý tưởng hay ho gì, và lại Lót cũng muốn xem Nobita có ý kiến gì hay không, chứ cứ bên Nobita thì Lót cảm thấy đặc biệt an tâm, cứ như cậu bé này là thần không gì không thể làm ấy. Nói chứ trực giác con gái thật thần kỳ á, Nobita thật sự là thần, chỉ cần có Doraemon bên cạnh thì cũng gần tiếp cận với không gì không thể á, cơ mà cũng có thứ hắn không thể á, ví dụ như tạo ra em bé cái gì. Hắn cần phải chờ đi tầm chục năm nữa á, chúng ta không đi, tên Joseph đó chưa đạt được mục đích chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ đâu. Hắn sẽ lại đến cố gắng đuổi chúng ta đi khỏi tòa lâu đài, và xác suất cao là hắn lại sẽ dùng chiêu cũ, đóng giả ma quỷ để hù chúng ta á, nghĩ nghĩ một lát, Nobita nở nụ cười nhẹ, rồi nói. Hắn muốn làm ma, ta sẽ cho hắn gặp ma thật, coi xem lý quỷ gặp lý quỷ sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cho hắn một bất ngờ, tớ đã có thể thấy được kết cục. Đưa tay đẩy đẩy mắt kính khiến cho nó sáng lóe lên một cái, Nobita phát ngôn ra câu nói bất hủ của Thánh Kima, lắp một cái bức. Đêm đến, chưa đến giờ hoàng đạo mà tên Joseph đã không kịp đợi mặc vào bộ giáp sắt mang theo thanh kiếm sắc bước chậm đến hướng phòng của hai đứa nhóc người Nhật Bản, lần này hắn quyết sẽ không để mặc chúng mà sẽ cho chúng một cái sợ hãi nhớ đời. Đi qua khúc cua, đang định rẽ thì bỗng áng mây che mặt trăng đã biến mất, ánh trăng soi sáng tại một góc rẽ có một bóng người đang đứng đó lặng im không động đậy, tên Joseph cũng nhíu mày lại quay đầu ngắm rõ bóng người kia. Bóng người kia cao lớn, không phải hai đứa nhóc không đến 1m5 có thể so sánh được, mặc theo bộ giáp sắt thời trung cổ nhưng được đánh bóng sáng loáng như mới, coi bộ tên này rất yêu thích bộ giáp này, trên tay hắn cũng nắm một thanh đại kiếm, trên đầu đội mũ giáp không có tấm che mặt, bước lại gần hơn để xem dưới tấm mũ giáp kia là ai thì bỗng Joseph nghe tiếng nói phát ra từ bóng người kia. Thật đáng xấu hổ, không ngờ con cháu của ta lại tệ hại thế này. Ánh trăng soi sáng lên khuôn mặt bóng người, đó còn là ai khác ngoài cụ tổ nhà Münchhausen, Erik von Münchhausen. Khuôn mặt ông bây giờ là tràn ngập phẫn nộ, vốn ông đang luyện kiếm tại hoa viên thì bỗng chui đâu ra một tên nhóc bảo rằng cần ông đi xử lý tên đồ tử đồ tôn bất hiếu, bực mình vì kẻ đâu đâu lại xuất hiện trong vườn nhà mình nên ông rút kiếm ra làm tư thế thách đấu tỉ kiếm, và dĩ nhiên để nhanh chóng Nobita không hề giữ lại mà tung ra hết kiếm kỹ đánh bại ông chỉ trong một nốt nhạc rồi kéo ông đến nơi đây. Bây giờ lại thấy tên cháu chắt mấy đời của bản thân lấy danh nghĩa của mình đi dọa hết kẻ này đến kẻ khác hòng chiếm đoạt đi tài bảo bản thân đã giấu kín thì đâu còn nhịn nữa, hai người một giả một thật lao vào như những chiến sĩ thời trung cổ mà chiến đấu. Dĩ nhiên chỉ ăn thịt không có xương, không biết khổ đau là gì lão Joseph chưa trụ được 5S đã bại trận thua cả Chin DM ít nhất Chin còn có 5S chuẩn men á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi tên Joseph như con rối phải đi đến giữa bãi đất rộng, nơi đó Nobita và Lord cùng Doraemon đã đứng đó, tuy Nobita đã nói sẽ mang ma thật và ma giả đối diện nhưng Lord thật không tưởng nổi ông tổ 500 năm trước nay lại xuất hiện nên đứng đơ ngay đó. Nobita thì không chần chờ lấy thuốc nói thật mà Doraemon đã đưa ra cho tên Joseph uống, và dĩ nhiên không khó mà moi được từ miệng hắn ra tất cả tội ác của hắn, càng nghe mặt Lót càng tái đi, nếu không có Nobita bên cạnh đỡ có khi cô ấy ngã ra lúc nào chả hay ấy. Trong khi ông Erik von Münchhausen thì càng nghe mặt càng đỏ, có xung động rút kiếm xử quyết luôn tên nghịch tử, nghịch tổ này đi, Juntun đưa kiếm chỉ hướng tên Joseph, ông nói. Dòng máu chúng ta cao quý là vì mang kiếm phò trợ vua của chúng ta đánh đổ đi kẻ thù chứ không phải chỉ gươm về chính anh em, bố mẹ hay đồng minh bằng hữu. Người không xứng làm người dòng họ Münchhausen. Nếu không phải xã hội đã đổi khác thì ta đã chính tay thanh lý môn hộ ngươi rồi tên phản phúc. Nói xong ông táng tên Joseph một cái khiến hắn lăn ra ngất xỉu rồi quay qua đang một mặt đau buồn nhưng cố nén không rơi nước mắt Lót một mặt hòa ái nói. Cháu là Lót phải không? Ta xin lỗi đã để cháu phải khổ thế này. Nhưng cháu quả là một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ, dù đã qua bao năm tháng nhưng những nét đặc điểm của gia tộc ta vẫn còn đó, quả nhiên a. Rồi quay qua đang dìu tay Lót, Nobita liếc một cái ông tiếp tục nói. Cậu ấy không tệ đâu, cháu cần phải biết giữ lấy. Cuộc đời ông không mấy thua ai trong đấu kiếm cơ mà lại bị thua cậu ấy một cách triệt để, ông chỉ có thể chấp nhận thua con cháu của bản thân chứ quyết không thể thua bởi người ngoài. Cháu hiểu chứ, nghe lời nói của ông. Già mà không kính, kia, Nobita và Lót như điện giật buông tay nhau ra, mặt hai người cùng đỏ bừng lên, Doraemon một mặt bát quái liếc a, một bộ. Hai người giấu sâu lắm, kiểu đó, không đợi hai người chống chế cái gì, ông tiếp tục nói. Để đề phòng cho tình huống thế này, ông đã chuẩn bị từ rất lâu về trước. Thật không ngờ nó cũng là nguyên nhân khiến tên Joseph phản phúc kia nổi lòng tham mà làm những chuyện táng tận thiên lương. Nói đoạn ông quay đầu bức tượng đá nơi cạnh chỗ đứng của ông, một chu ái tiếng cơ quan hoạt động truyền ra, mạch nước từ tháp ba lần đã chặn dòng từ lâu bỗng chảy trở lại, các hồ nước, đài phun nước thi nhau phun trào, rồi cuối cùng đài phun nước tại trung tâm hoa viên cũng chảy trở lại, nhưng thay vì chảy ra nước thì đài phun lại không ngừng mà chảy ra tiền vàng châu báu, làm mấy người Nobita nhìn trực trừng mắt coi như là xem phim vậy, cơ quan còn hơn cả hiện đại luôn á, thật sự chứ hiện đại bây giờ không có điện thì đừng hòng làm được cái cơ quan nào hoành tráng như vậy á, nhìn Lót Nobita. Ta cười nói. Vậy là Lót đã không cần lo lắng không nộp đủ tiền thuế mà phải bán đi tòa lâu đài rồi đúng không nào? Với từng này gia tài cậu chỉ cần sử dụng nó làm kinh doanh tớ tin chắc với thiên phú của cậu chắc chắn sẽ thành phú bà. Nhưng ông tổ lại lắc lắc đầu mà nói. Không không, cậu Nobita này cậu đã giúp Lót và gia tộc Münchhausen quá nhiều tôi không nói ngoa chứ chỉ tòa lâu đài này là không đủ. Tôi quyết định tòa lâu đài này sang tên chủ là cậu Nobita, mong cậu vẫn giữ nguyên tên của tòa lâu đài Münchhausen. Nobita khoát khoát tay nói. Việc đó thì, không đợi Nobita nói hết ông tổ tiếp tục quay qua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta tội nghiệp con bé Lót nó không còn nhà để về, nếu cậu không chê thì hãy nhận con bé vào chung sở hữu tòa lâu đài cũng được nhé. Bị chặn ngang Nobita chưa biết đông tây gì chỉ có thể gật gật đầu coi như tùy sắp đặt Lót định nói là bản thân có phòng trọ nơi khác rồi nhưng thấy ánh mắt của cụ tổ thì cũng im lặng lại. vỗ tay cái bốp, ông tổ chốt định lại một câu. Lord, ngày mai cháu hãy làm thủ tục chuyển tên của gia chủ sang là Nobita, còn cháu sẽ cùng chung sở hữu nên sẽ chuyển tên thành vợ gia chủ. Thế nhé, ta trở về trước đã. Mang ông cụ tổ về trong khuôn mặt mộng bức Doraemon có cảm giác IQ của bản thân tụt nghiêm trọng, không đủ mà tải và xử lý được lượng thông tin vừa nghe. Nobita và Lord thì một mặt trừng ngốc ra mà nhìn bóng lưng Doraemon và ông tổ chui vào đường hầm thời gian mà đi, có cảm giác. Không phải ta không hiểu thế giới mà bởi vì thế giới thay đổi quá nhanh. Cách chương.